Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, Lục gia người tới. Vu Huy rất có tự tin. Hắn đã nhập đạo cảnh trung kỳ, toàn thân trên dưới chân khí tràn ngập, xa không phải nhập đạo cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Mạc Thương Tang bọn người tất cả đều trợn tròn ánh mắt. Bọn họ cũng muốn biết, cái này tảng đá vụt đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nếu như hiệu quả thật tốt, thì mua về mấy khối, ném cho con cái đời sau dùng. Chuẩn bị tốt sao? Lâm Thành Phi hỏi. Vu Huy vung tay lên. Cái này còn cần chuẩn bị cái gì? Cứ tới, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Lâm Thành Phi thiện ý nhắc nhở một tiếng, tiện tay quăng ra thạch đầu pháp khí thì hướng về phía Vu Huy phóng đi. Vu Huy cười ha ha một tiếng, đến tốt. Hắn đại thủ đưa tay về phía trước, muốn đem pháp khí nắm trong tay. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, thế nhưng là tại sắp đụng phải tảng đá kia thời điểm, thạch đầu lại đột nhiên biến mất một chút, vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Một giây sau thì xuất hiện tại Vu Huy trước mắt, dán chặt lấy hắn gương mặt già nua kia. Phanh, thạch đầu chết đâm vào Vu Huy trên mặt, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Sau đó thạch đầu thì lại thẳng tắp bay trở về đến Lâm Thành Phi trong tay. Ai u, Vu Huy phát ra kêu đau một tiếng, tay bưng bít lấy bên mặt, thần sắc hết sức thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Thạch đầu làm sao đột nhiên biến mất? Lâm Thành Phi cười giải thích nói, pháp khí có linh tính, cảm nhận được nguy hiểm, tự nhiên muốn tránh thoát đi. Lợi hại như vậy, Vu Huy lăng một chút, tựa hồ quên trên mặt đau đớn, vô ý thức đem tay cho buông ra. Lúc này, trong phòng rất nhiều người đều buồn cười cười rộ lên, đã thấy ở chỗ Huy trên mặt, đã lên một cái to lớn bao, căng phồng, giống như dài một cái bướu sưng, đường đường nhập đạo cảnh trung kỳ cao thủ, lại bị một cái pháp khí bị thương thành dạng này. Cái này mặc dù có Vu Huy chủ quan nguyên nhân, nhưng là, cũng có thể theo mặt bên chứng minh. Lâm Thành Phi cái này pháp khí đến tột cùng cường đại đến mức nào? Lần này Vu Huy không còn có hắn lời có thể nói, cầm lấy nghiên mực đi vào Lâm Thành Phi trước người, nói ra: Lâm tiểu thần y, cái này nghiên mực về sau thì về ngươi. Lâm Thành Phi cười nói: Yên tâm, ta sẽ thật tốt đối đãi nó. Tiếp nhận nghiên mực, nhất thời một cỗ cảm giác mát mẻ theo trên tay dùng để cầm lấy dị thường thoải mái dễ chịu. Lâm Thành Phi trong lòng vui vẻ, vẻn vẹn theo lần này liền có thể cảm thụ đi ra, cái này nghiên mực đối với hắn về sau tu hành tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn chỗ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Thành Phi thậm chí nghĩ đến cái này nghiên mực có yên tĩnh an lành vị đạo, có hay không có thể lắng lại Lý Bạch Chi trong bút chỗ cất giữ tràn ngập lệ khí thư sinh ý khí. Nếu như lắng lại về sau, có hay không có thể bị hắn hấp thu, từ đó chúc hắn xông vào tú tài cảnh. Càng nghĩ Lâm Thành Phi cũng lại càng thấy đến khả năng này rất lớn. Hắn quay đầu văn Vu Huy, Vu lão gia tử, có thể hỏi một chút, cái này nghiên mực có lai lịch gì sao? Vu Huy yên mặt lộ ra một ít tự đắc. Lâm tiểu thần y, không nói gạt ngươi, cái này nghiên mực là đời ta đắc ý nhất cất giữ một trong. Nếu như không phải thật sự rất ngạc nhiên ngươi hòn đá kia pháp khí, ta là tuyệt đối sẽ không lấy nó cùng ngươi trao đổi. Mạc Thương Tang không kiên nhẫn thúc giục nói. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi ngược lại là mau nói đây rốt cuộc là lai lịch gì. Muốn biết, nói nhảm. Mạc Thương Tang giận quát một tiếng, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Vu Huy vậy mà cùng hài tử giống như náo lên tính khí. Lâm Thành Phi cười khổ nói, lão gia tử, ngài hãy nói đi, ta là thật thẳng muốn biết. Vu Huy trừng Mạc Thương Tang liếc một chút, nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, đã thay đổi nở nụ cười. Đã như vậy, ta thì cùng ngài thật tốt tâm sự. Nguyên lai, cái này nghiên mực, đúng là Thư Thánh Vương Hy Chi từng dùng qua. Thư Thánh Vương Hy Chi à? Lâm Thành Phi hưng phấn lên. Khó trách cái này nghiên mực lợi hại như vậy. Nguyên lai là ra từ lão nhân gia này thủ bút. Lúc trước, Vu Huy đạt được cái này nghiên mực, cũng là đơn thuần ngẫu nhiên. Chỉ là vẫn cảm thấy cái này nghiên mực không tệ, lại không hiểu rõ đến tột cùng tốt chỗ nào. Bởi vì hắn không phải nho gia truyền nhân, không cảm giác được trong nghiên mực cái kia bành trướng thi thư chi lực. Lâm Thành Phi đứng người lên, trịnh trọng đối với Vu Huy nói ra: Vu lão gia tử, ta thiếu ngài một cái nhân tình. Chúng ta đây là giao dịch mà thôi. Nói nhân tình gì? Vu Huy không thèm để ý nói ra. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa. Tại chỗ người bên trong, hắn cũng liền đối với Huy có hảo cảm hơn. Cảm thấy lão nhân này rất rộng rãi, có chút dài người bộ dáng, đến mức chớ Thương Lãng thậm chí cả Trần Minh Vân bọn người đều là chút nham hiểm, không chừng lúc nào liền sẽ xông tới cắn hắn một cái. Lúc này, Trần Minh Vân cũng vỗ vỗ tay, lập tức có người cầm lấy một vật đi tới. Lâm tiểu thần y, cái này gốc tử tâm đằng mạn, là ta tại 3 năm trước đây ngẫu nhiên đoạt được, hôm nay đã gặp phải tiểu hữu, chúng ta cũng coi là hợp ý, hôm nay thì tặng cho ngươi. Tử tâm đằng mạn là có loại dược liệu, là luyện chế bồi nguyên đan chủ dược, mà bồi nguyên đan thì là tại tu đạo giới tiếng tăm lừng lẫy có thể tăng cao tu vi đan dược. Tỉ như tại cầu đạo cảnh, chỉ cần ăn một khỏa bồi nguyên đan, lập tức liền có thể khiến người ta tiến vào nhập đạo cảnh. Chỉ là bồi nguyên đan luyện chế khó chi lại khó, lại thêm dược liệu cần thiết cực kỳ chân quý. Vẻn vẹn thì tử tâm đằng mạn mà nói, cũng là khó gặp, có thể nói, trong thiên hạ này, cũng liền Quỳnh Đan Các có tư cách luyện chế bồi nguyên đan. Lâm Thành Phi nhướng mày, lại là nói thẳng: Trần gia chủ, vô công bất thụ lộc, làm sao, tiểu Lâm thần y là không nguyện ý nhận phía dưới chúng ta Trần gia người bạn này. Vẻn vẹn chỉ là kết giao bằng hữu lời nói. Lễ vật này quá mức quý giá a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hắn không tin Trần Minh Vân sẽ như vậy hảo tâm, một cái liền cháu gái đều chịu ra bên ngoài đưa người. Bình thường không biết có người nào tình điệu, hắn hội vẻn vẹn vì hợp ý hai chữ này, liền đem tử tâm đằng mạn đưa cho Lâm Thành Phi. Hắn không có ngốc như vậy, không chỉ là kết giao bằng hữu, cũng là bồi tội lễ vật đi. Trần Minh Vân thở dài, Trần vô bàng sự tình, ta rất xin lỗi, hắn không có thông báo ta, thì một mình làm ra loại kia vì tu đạo giới chỗ khinh thường sự tình. Quả thực là vì ta Trần gia hổ thẹn, ta ở chỗ này, trịnh trọng hướng ngài xin lỗi, còn mời Lâm thần y nhất định muốn thủ hạ cái này nho nhỏ lễ mọn. Tốt, vậy ta thì nhận lấy. Lâm Thành Phi rất thẳng thắn đem tử tâm đằng mạn thu lại. Mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, hắn cũng sẽ không bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Cái này là các ngươi bồi ta, muốn cho ta về sau giúp các ngươi làm việc. Lâm Thành Phi chỉ có hai chữ: ha ha. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Lão Trần, ngươi làm như vậy nhưng có điểm không tử tế a. Ta Lục gia người đều bị người giết, ngươi lại còn muốn hướng tiểu tử này bồi tội, đem ta Lục gia đưa ở chỗ nào? Trong phòng người, tất cả đều biến sắc. Lục Trung Nguyên, hắn làm sao tới? Không phải nói hắn đối lần này thiên giai pháp khí không hứng thú sao? Hắn vừa đến, chúng ta đều không có gì hy vọng đi. Hắn nhưng là nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi a. Hắn đến cùng là vì báo thù mà đến, vẫn là vì thiên giai pháp khí? Một đám người bởi vì Lục Trung Nguyên đột nhiên đến, tâm tình trong lúc đó khẩn trương lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.